Nếu tin tức này truyền về tới Đại Càn Châu, Huyền Nguyên lão nhi ngươi sẽ biến thành trò cười cho tu sĩ khắp thiên hạ đấy. Nói xong, nàng rất thức thời bay trở về bên người của Lôi Động. Phốc tương đương, Huyền Nguyên trở về viện quân, một cổ uất khí nghẹn trong lòng phun ra, cũng cưỡng ép đè thương thế xuống, tức giận công tâm, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Dựng râu mép trợn trừng, nói, tiểu nha đầu quỷ tộc nho nhỏ, dám ở trước mặt bản nhân làm càn như thế, thực sự không biết quỷ đế làm thế nào mà dạy ngươi như thế. Hừ, phụ hoàng của ta làm sao, còn chưa tới phiên ngươi lên tiếng, tiểu lỗ mũi trâu ngồi lê đôi mách. Tiểu U bất mãn hừ lạnh một tiếng, nói, như ngươi dù là cường giả hóa thần kỳ cũng chỉ dám chạy đến Khang Châu là địa phương không có hóa thần kỳ để làm càn. Ngươi lợi hại thế, sao không chạy đi U Minh Cung tìm phụ hoàng ta đơn đấu? Huyền Nguyên nhất thời nghẹn lời, nói lãng sang chuyện khác. Quỷ tộc các ngươi ngây ngốc ở U Minh quỷ vực là tốt rồi, chạy đến Khang Châu làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đối nghịch với Đại Càn Châu chúng ta phải không? Trong lúc nói chuyện, viện quân Thái Thượng Tông đã tới bên cạnh hắn, trong lúc nhất thời, làm cho dũng khí của hắn tăng lên không ít. Dù sao Thái Thượng Tông lần này cũng phái ra viện quân tinh nhuệ nhất hơn 30 nguyên anh, mấy trăm kim đan, chiến lực phi phàm. Huyền Nguyên lão nhi, ngươi có biết xấu hổ hay không? Tiểu U tức giận lè lưỡi, nói, chỉ có Thái Thượng Tông các ngươi thôi, thì có thể đại biểu toàn bộ Đại Càn Châu sao? Chẳng lẽ Thái Thượng Tông các ngươi đã thống nhất đại, góc chuyện audio.com, Càn Châu rồi sao? Huyền Nguyên chân nhân bây giờ cực kỳ ảo não, việc này vạn vạn không ngờ chính là U Minh quỷ tộc lại đâm ngang một kích. Nếu không như vậy, Dạ Xoa tộc cũng không dám lén lút lưu cường giả ở đây. Hừ, cũng không biết đám người Dực thần tộc làm việc như thế nào rồi. Cách chương.